Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, Vân Tiêu Giao hoài nghi. Lần này thiên đường thành loạn tượng so trước đó lần còn muốn càng sâu. Dù sao tuyệt sát lệnh phong thái sẽ chỉ bị đương thời sát thủ kinh diễm. Mà cái này ra rồng bí tàng. Lại là chỉ cần biết rằng nó theo sau nội tình người liền muốn điên cuồng. Toàn bộ giang hồ cũng vì đó điên cuồng. Cửu U thập thất thiếu gia rồng mật đồ tái hiện cõi trần. Tin tức này truyền bá tốc độ đơn giản so phích lịch thiểm điện nhanh hơn. Hết thảy mới 2 ngày không đến quang cảnh, cơ hồ đã là người người đều biết, ai cũng thích, ngay cả Vân Tiêu Giao đều đang hoài nghi. Cái này mẹ nó, làm sao truyền? Cái này hết thảy mới bao nhiêu thời gian a? Nguyên bản đã dần dần hồi phục trước kia tình huống. Người giang hồ từng bước giảm bớt thiên đường thành lại lần nữa kín người hết chỗ. Thậm chí so trước đó càng sâu. Tình huống hiện tại là, trong thiên hạ tất cả võ giả, không chỉ có tên vô danh, tu vi cao thấp, thực lực mạnh yếu. Tất cả đều cái sau nối tiếp cái trước hướng lấy bên này xông lại. Xông lại, xông lại, đã bị người lấy đi. Đây không phải nói nhảm a. Thứ này cho tới bây giờ liền không có vô chủ qua. Chỉ cần ta lại đoạt tới là được. Bí tàng kia tất nhiên là cho ta dự bị. Ta mới là thiên tuyển chi tử. Cái gì? Ta tu vi thấp, đi cũng là vô dụng. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Vạn nhất có người giấu trong lòng ra rồng bảo đồ từ bên cạnh ta đi nhét ta trong ngực đâu. Chỉ cần ta không giống Đông Thiên Lãnh ngu như vậy, làm cho mọi người đều biết, bí tàng kia chính là ta. Làm sao ngươi biết sẽ không có người lập lại chiêu cũ? Tìm tu vi khá thấp người sắp đặt, sau đó lại chết ở những người khác truy sát phía dưới. Lại hoặc là cái nào đó người trọng thương bị ta gặp gỡ. Vừa lúc liền cất ra rồng mật đồ đâu. Vạn nhất, bất kể như thế nào, ta chính là muốn đi. Ta nhất định là người hữu duyên. Nếu không bí tàng vì sao cùng ta cùng tồn tại trên đời. Đầu người tuôn ra, là cho nên thiên đường thành hiện tại tứ phương cửa thành. Toàn bộ sắp xếp lên trường long, kéo dài ra ngoài mấy dặm địa. Mà cái này trường long còn muốn dần dần tăng trưởng dấu hiệu. Dù sao còn có nối liền không dứt đám người. Từ nơi xa xôi, coi là thật tựa như trăm sông hợp thành biển đồng dạng. Đây chính là thiên huyền đại lục duy nhất có ghi chép. Chân chính ý nghĩa tiên nhân bảo điển A. Từ Hoàng Cung trở về Vân Tiêu Giao liền bắt đầu phát sầu. Sầu đến tóc đều nhanh trợn nhìn. Cái này chuyện ra sao? Thật vất vả sát thủ liên minh chi dần dần nghỉ. Bây giờ lại làm ra tới này các loại đại sự kinh thiên động địa. Cái này Đông Thiên Lãnh. Thật sự là gây tai họa yêu tinh a. Vân Vương gia bắt lấy Đông Thiên Lãnh. Căn bản không quan tâm hắn cái gì Đông Thị gia tộc thân phận gì. Trực tiếp vung lên cây gậy mãnh liệt đánh một trận. Nghiến răng nghiến lợi. Giận không kềm được, đều là ngươi tên hỗn chứng này làm ra sự tình. Trực tiếp bị đánh gãy chân Đông Thiên Lãnh Đông Đại Công Tử nằm ở trên giường cũng chỉ còn lại có. Hừ hừ, hắn phi thường muốn giải thích. Đây là lão đại ta, con của ngươi để cho ta làm. Nhưng câu nói này, Đông Thiên Lãnh đến cùng chưa hề nói. Dù sao nói, có lẽ liền không chỉ là bị đánh gãy chân đâu. Tiêu Giao Vương cố nhiên hung tàn như vậy, nhưng so với Vân Dương, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Tiêu Giao Vương nhiều nhất cũng liền đánh gãy chân của mình một lần coi như xong. Chịu qua cũng liền không sao, nhưng muốn đổi Vân Dương tới, có thể cho tự tay đánh gãy 100 lần, thậm chí còn không chỉ. Đông Thiên Lãnh rất sáng suốt lựa chọn im miệng. Không phải liền là đều đem ta xem như ngu xuẩn a. Cái này có cái gì? Lão tử khi ngu xuẩn cũng làm đã nhiều năm như vậy. Gia không quan tâm, chuyện này tại sao như vậy cổ quái? làm sao lại đột nhiên bạo phát đâu? Vân Tiêu Dao cau mày, nhìn xem trước mặt Vân Dương. Vân Dương ho khan một cái. Cái này, thật không biết, Đông Thiên Lãnh mấy người bọn hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn trong nhà. Vẫn luôn an tĩnh như gà, ngoại trừ tu luyện chính là nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Nửa điểm sự kiện lớn đều không có phát sinh a, có thể xưng trung thực, như vậy ra ngoài uống rượu cũng chỉ là chuyện thường ngày. Bình thường cực kỳ, ai biết làm sao lại trùng hợp như vậy, tình thế diễn biến như vậy. Kỳ thật ta ngược lại không cảm thấy Đông Thiên Lãnh ứng đối có vấn đề gì. Đây cũng chính là bí tàng kia vật dẫn quá mức hiếm có. Đao thương bất nhập thủy hỏa không thấm. Nếu không trực tiếp hủy, vấn đề gì cũng bị mất. Vân Tiêu Dao híp mắt, buồn bã nói, cũng là bởi vì điểm ấy, ta mới phát giác được cổ quái. Ta không cảm thấy Đông Thiên Lãnh đầu óc sẽ tốt như thế. Ngược lại có điểm giống tận lực dẫn đạo ra cái kia da lông chân quý hiếm có. Cho nên, chuyện này ngươi không phải không biết tình, đúng không? Đối mặt đột nhiên cơ trí lên lão ba, Vân Dương trầm mặc một lát, nói, chuyện này, đối với Ngọc Đường Đế Quốc, sẽ không tạo thành cái gì tổn hại. Vân Tiêu Dao thở dài, ngươi quả nhiên là biết đến, lại hoặc là nói, chuyện này nhưng thật ra là sự điều khiển của ngươi. Yên tâm. Trước mắt đủ loại tất cả đều ở trong dự kiến. Trong lòng bàn tay, Vân Dương bình yên nói, giang hồ phong lôi mặc dù không khỏi sẽ từ này mà lên. Gió nổi mây phun, nhưng tương đối, Ngọc Đường nhưng cũng có thể mượn trợ cơ hội này. Nhất phi trùng thiên, Vân Tiêu Dao nói, trong dự kiến, trong lòng bàn tay, ngươi bây giờ khẩu khí càng lúc càng lớn. Bực này cùng là tại trên mũi đao nhảy múa, làm sao có thể đủ bảo đảm không thương tổn. Vân Dương nói, muốn mưu vạn thế cơ, làm sao không mạo hiểm. Ngươi cũng đã biết, việc này vừa ra, thiên đường thành chính là toàn bộ đại lục hạch tâm. Vô số người giang hồ, môn phái giang hồ, đều sẽ tới, đến lúc đó, sẽ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vân Tiêu Dao sầu lo thở dài, ta chỉ sợ bọn họ không tới. Vân Dương trong mắt lóe lên một tia huyết sắc. Vân Tiêu Dao im lặng, nếu là thao tác thỏa đáng, Ngọc Đường cơ nghiệp liền có thể từ đây đặt nền móng. Vân Dương nặng nề nói. Vân Dương lời vừa nói ra, Vân Tiêu Dao lập tức trầm mặc, một hồi lâu sau mới nói, thật có thể như vậy, tự nhiên như vậy. Mà lại không chỉ như thế, Vân Dương nói, có mấy cái môn phái giang hồ, ta muốn thừa thế diệt chi, còn có mấy người, cũng thuận tiện kết, mặt khác một chút cái việc vặt vãnh, cũng cùng nhau tất cả đều xử lý, tất cả đều hoàn tất nơi này cục. Vân Tiêu Dao sầu lo nói ra, cục này lại sẽ gây họa tới hoàng tộc. Vân Dương không nhúc nhích nói ra, hoàng tộc thì như thế nào? Nên đổ máu người, tổng khó tránh khỏi muốn đem nên chảy máu chảy ra. Vân Tiêu Dao ngửa mặt lên trời thở dài. Nói tới chỗ này, đã không còn nói tiếp cần thiết. Ngươi, đây là đang thu thập tàn cuộc rồi hả? Vân Tiêu Dao có chút phiền muộn mà hỏi. Vân Dương trầm mặc hồi lâu. Ngoặc kép, vẫn chưa tới giai đoạn kia. Vân Tiêu Dao lại thở dài. Trước mắt tóm lại là phong lôi dung chuyển, cần phải cẩn thận làm việc. Cuối cùng, Vân Tiêu Dao nói như vậy, nói xong câu đó, cả người hắn coi là thật tựa như lập tức già đi rất nhiều tuổi. Vân Dương trong lòng cũng tùy theo dâng lên một cỗ áy náy. Hắn có lòng muốn nói chút gì, lại cuối cùng cũng không nói ra miệng, nhưng nửa đêm thời điểm, Vân Dương đang muốn chìm vào giấc ngủ. Vân Tiêu Dao nhưng lại đột nhiên đi tới. Chuyện này, chỉ sợ có phiền phức. Vân Tiêu Dao mặt có chút trắng. Thế nào, ta phải cùng ngươi xác nhận một sự kiện. Ngươi làm ra cái kia hai khối da, là có hay không chính là đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, Đông Thiên Lãnh, không có làm bộ. Có vẻ như, Đúng thế, ai? Vân Tiêu Dao bực mình thở dài. Dấu bé còn có, dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.